Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 1032, nhiều nhất giả dạng là một cái bé ngoan. Canh 2, đệ tử trẻ tuổi bị Lý Thanh Phong cho mắng mộng, một mặt trong lòng run sợ nói: "Lý sư huynh, Cửu Long thánh tộc đó là thánh chủ bạn thân, ngươi có thể không thể đắc tội hắn a?" Lý Thanh Phong sững sờ, tức giận nói ra: "Ai nói ta phải đắc tội Cửu Long thánh tôn rồi? Nói đùa cái gì, người ta đây chính là Cửu Long thánh tôn, một cái hắt xì đều có thể đem hắn phun chết rồi. Đắc tội Cửu Long thánh tôn, sống đủ rồi người cũng không dám đắc tội Cửu Long thánh tôn a." Đệ tử trẻ tuổi càng mộng, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, kinh ngạc hỏi: "Vậy ngươi hỏa khí này?" Lý Thanh Phong cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ta tức giận là Cửu Long thánh tôn muốn dẫn tới đệ tử." "Cái gì?" Đệ tử trẻ tuổi mờ mịt mà hỏi: "Cùng hắn lão đệ tử của người ta có quan hệ gì?" Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, liền muốn giận tím mặt, chợt hừ lạnh một tiếng, khoát tay áo, tức giận nói: "Không nên hỏi, không muốn mù hỏi." Đệ tử trẻ tuổi như chút được gánh nặng, vội vàng lộn nhào rời đi. Vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt, mấy cái đệ tử đột nhiên xông tới. Bên trong một cái mập mạp hiếu kỳ phải hỏi nói: "Toàn Nhạc, Lý sư huynh răn dạy cái gì rồi?" Toàn Nhạc trên mặt hiện lên một tia mộng bức thần sắc, lắc đầu nói ra: "Lần này Lý Thanh Phong sư huynh ngược lại là không có làm khó ta. Chỉ là có chút cổ quái." "Làm sao cổ quái?" Tiểu mập mạp đám người trên mặt hiếu kỳ càng thêm nồng nặc. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Toàn Nhạc nhếch miệng, nói ra: "Cửu Long thánh tôn phải trở về sự tình, các ngươi biết a?" "Tự nhiên là biết, Cửu Long thánh tôn cùng chúng ta thánh chủ thương thảo kiếm linh sự tình. Cửu Long thánh tôn giống như muốn đi tìm một cái thần kỳ thiếu niên, giống như cần phải sắp trở về rồi a." Toàn Nhạc trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, nhìn một chút chung quanh, không có nhìn thấy Lý Thanh Phong cái bóng, mới thở dài một hơi nhỏ giọng nói ra: "Các ngươi không biết, Lý Thanh Phong nâng lên cái kia thần kỳ thiếu niên thời điểm, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, tựa như cái gì a? Ngươi ngược lại là mau nói a." Bát quái chi hỏa cháy hừng hực, tiểu mập mạp đều nhanh áp vào trên mặt của Toàn Nhạc rồi. Toàn Nhạc lui về phía sau hai bước, một mặt cổ quái nói ra: "Tựa như là Lý sư huynh bị thiếu niên kia cho trà đạp một dạng." Phốp, một đám người tất cả đều cười. Tiểu mập mạp cười gập cả người đến, thật lâu mới vịt một cái đệ tử đứng thẳng người, lén lén lút lút nhìn một chút chung quanh, nói ra: "Không trách Lý sư huynh đối cái kia vốn không che mặt tiểu tử hận thấu xương. Các ngươi nhưng biết đêm qua cái kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu là thế nào phát ra tới?" "Sao, làm sao phát ra tới?" Toàn Nhạc toàn thân run một cái. "Đêm qua cái kia tê tâm liệt phế, kêu tất cả mọi người ngủ không ngon giấc. Mặc dù tất cả mọi người biết là Lý Thanh Phong sư huynh tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng là tất cả đều không dám hỏi a. Ngày bình thường Lý Thanh Phong sư huynh cao cao tại thượng, tuổi còn trẻ cũng đã đột phá thánh cảnh tu vi, toàn bộ thiên sơn thánh địa cũng bất quá là một bàn tay có thể đếm ra, ngoại trừ Lãnh Nguyệt Phong phù giao sư tỷ bên ngoài, không ai có thể trên thiên phú so ra mà vượt Lý Thanh Phong. Tư chất như vậy, tại thiên sơn thánh địa há có thể không được coi trọng?" Trên mặt tất cả mọi người đều lóe ra nghĩ mà sợ thần sắc. Nhỏ thanh âm của mập mạp thấp hơn, nhỏ giọng nói ra: "Các người chỉ sợ còn chưa nghe nói, Lãnh Nguyệt Phong phù giao thế giới đã đột phá nhị trọng thiên. Đừng nói là ở bên trong thánh cảnh cường giả rồi, chỉ sợ sẽ là tại đại thánh bên trong, cũng thuộc về thiên phú dị bẩm người. Hiện tại các ngươi biết, đêm qua tiếng kêu là chuyện gì xảy ra à? Ai ôi, Toàn Nhạc trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ sư tôn xuống tay với Lý sư huynh rồi? Nào chỉ là ra tay à? Đơn giản hạ tử thủ. Tiểu mập mạp rõ ràng là cái bách sự thông, cười ha hả nói, hôm qua lúc trạng vạng tối, sư tôn mệnh ta chuẩn bị mở ra thiên đạo đàn. Các ngươi đoán là tầng thứ mấy? Tầng thứ ba, Toàn Nhạc trên mặt màu máu hoàn toàn không có. Nghe được thiên đạo đàn cái tên này, toàn bộ đệ tử của Thiên Sơn Thánh Địa, liền không ai có thể đủ thông thuận thở mà. Tiểu mập mạp sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, duỗi ra bốn đầu ngón tay, nói ra, ba tầng, sao có thể a? Lấy Lý sư huynh thực lực, ba tầng có thể gọi thành bộ kia mổ heo bộ dáng. Tứ tứ tứ tứ, bốn tầng, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, theo bản năng bưng kín miệng của mình, sợ bị người khác nhìn đi, làm sao có thể là bốn tầng, đây chính là muốn chết người. Toàn Nhạc trợn mắt hốc mồm nói ra, cho nên nói à, cái kia thần kỳ thiếu niên không đến cũng được. Sau khi đến, tất nhiên sẽ bị Lý sư huynh xem là cái đinh trong mắt. Hạ chàng có thể tốt hơn chỗ nào? Tiểu mập mạp con mắt sáng lấp lánh, một bộ e sợ thiên hạ bất loạn dáng vẻ, thần bí hề hề nói ra, mà lại các ngươi không biết, Phù Giao sư tỷ cũng đang đợi thiếu niên thần bí kia tới. Phù Giao sư tỷ chờ hắn tới làm gì? Toàn Nhạc càng mộng bức rồi. Không phục thôi, Thiên Sơn Thánh Địa thiên tử chắc tuyệt đệ tử nhiều như vậy. Bây giờ muốn thu phục kiếm linh rồi, dựa vào cái gì nhường một cái vạn dặm xa xôi cái gọi là thần kỳ tiểu tử đến? Tiểu mập mạp hừ lạnh một tiếng, nói ra, không chỉ là Phù Giao sư tỷ, Đốc Khang sư huynh, Mã Huy Tảo sư huynh, cũng đều đang chờ thiếu niên thần bí kia đến đâu. Nghe nói đều đang bế quan, phải muốn đột phá thế nhị trọng thiên. Khá lắm, Toàn Nhạc trên mặt hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Tự lẩm bẩm, gia hồn này còn chưa từng đi vào Thiên Sơn Thánh Địa, cũng đã là mục tiêu công kích a. Nhìn thật là náo nhiệt, ta còn nghe nói, không chỉ là mấy vị này thánh cảnh sư huynh sư tỷ, chính là những nửa bước đại thánh kia, cũng đều xoa tay hắc hắc, muốn nhìn một chút Cửu Long Thánh Tôn như vậy tôn sùng thiếu niên thần bí. Đến cùng có bao nhiêu thần bí đâu? Tiểu mập mạp cười nhạo một tiếng, Toàn Nhạc thở dài một tiếng, nói ra, nhắc tới cũng là, thánh chủ cũng không biết đang suy nghĩ gì, như vậy liền dễ tin Cửu Long Thánh Tôn lời nói. Một cái kia thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu tử, còn có thể thượng thiên hay sao? Ai nói không phải, đi, chúng ta nhanh đi tu luyện, chờ tiểu tử kia tới, nói không chừng đều không cần mấy vị sư huynh sư tỷ xuất thủ. Chúng ta là có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Tiểu mập mạp một mặt đắc ý nói, vì việc này, ta cố ý cọ sát sư tôn một buổi tối, mới cầu tới một lần tiến vào kiếm các cơ hội đâu. Ai muốn cùng bản công tử cùng đi? Tự nhiên là tất cả đều muốn đi rồi. Toàn Nhạc thần sắc vui mừng, vội vàng thúc giục tiểu mập mạp tranh thủ thời gian mang theo mệnh phù tiến về kiếm các. Vô biên vô tận núi tuyết biên giới, Dương Chân một mặt hài lòng nằm tại loại long sinh vật trên lưng, tự lẩm bẩm, tu luyện thật đúng là tốt, liền rét lạnh đều không cần phải sợ. Cửu Long kinh ngạc nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, ngươi rất sợ lạnh? Sợ? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, không phải sợ lạnh, là không thích rét lạnh thôi. Tại thôn chúng ta, ngươi cũng không tưởng tượng nổi mùa đông lạnh lẽo có bao nhiêu dễ chịu. Đương nhiên, thôn Bắc muốn thoải mái hơn một chút, thôn Nam liền phải kém hơn một chút rồi. Vì cái gì? Cửu Long một mặt cổ quái mà hỏi, thôn các ngươi đến cùng bao lớn? lại có như vậy khác biệt. Dương Chân cười ha ha, nói ra, chuyện này nói đến liền lời nói dài. A Thu, ai lại nhắc tới bản tao thánh rồi? Mẹ nó, không biết trời rét lạnh nhảy mũi sẽ cảm cúm sao? Cửu Long bật cười, nói ra, tiểu tử, ta đã nói với ngươi người kia tính tình có chút không tốt lắm. Ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cái này quái đản tính cách đến. Không nên hơi một tí liền ở trước mặt người khác tự xưng cái gì bản tao thánh. Bản, ta người này biết điều nhất rồi. Nhiều nhất giả dạng là một cái bé ngoan. Sẽ không cho ngươi mất mặt. Dương Chân cho Cửu Long một cái yên tâm biểu lộ. A Thu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.